Chuyện chiếc nhẫn đi lạc. Tập 112. Chúc tôi hạnh phúc đi. Bà Tổng chỉ còn nước tái nhợt, mặt cắt không ra một giọt máu. Bà nhớ rõ ràng là ngày đó bà đã ký cho tờ hôn thú, không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng ông luật sư lại nói: có thể bà có ký, nhưng còn cái việc có đi đăng ký đúng pháp luật hay không lại là một chuyện khác. Nhiều năm về trước, pháp luật còn dễ dãi, nên thông qua cái người trợ lý của ông Tổng đã lo lắng hết mấy cái chuyện đó rồi. Không ngờ tưởng chừng là cái chuyện không cần động móng tay, giờ lại thành cái chuyện lớn như thế. Bà cứ tưởng ký vào giấy hôn thú rồi thì mọi thứ sẽ được đảm bảo, không ngờ lão già đó vẫn là còn cao hơn bà ta một nước cờ. Cuối cùng bà Tổng phải nhập viện vì bị tăng xong máu. Tuy là chuyện ngoan mục của cả ba người lớn làm cho Kim Thành thán phục ông Tổng mãi không thôi, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng chút nào tới Minh Hàn và Vũ Phong. Cả hai vốn cho rằng chuyện nếu như không tới đứt đó mới không phải là cha của họ. Tùng ôm kết quả những gì mà con chọn đưa đến cho bà Hoàng Mai, thực ra có ít nhiều cũng là ngại ông Tổng. Dù gì đối với cậu, ông Tổng vẫn là một người khó mà thân thiện cho được. Bà Hoàng Mai thì xem xét những gì mà cậu chọn, rồi cứ chốc chốc ngước lên nhìn cậu, làm cho Tùng cũng thấy lo lo. Dù là anh Kỳ đã nói mấy cái ngày này tốn kém một chút cũng là đáng, nhưng đối với Tùng đã thật là quá tốn kém rồi. Một số tiền khổng lồ chứ đâu có ít. Nè, Vũ Phong đã nói như gì khi con chọn mấy thứ này chứ? Bà Hoàng Mai vừa xem vừa hỏi. Dạ, hay là để con xem lại một lần nữa. Tùng thấp thỏm đề nghị được làm lại. Cậu nghĩ là mình vẫn còn quan phí quá. Để anh Kỳ thêm một chút ý kiến cho con đi ha. Không phải là ta chê, nhưng mà con có vẻ là tiết kiệm quá rồi đó. Bà Hoàng Mai đưa trả bản kế hoạch cưới hỏi lại cho Tùng. Cái này con với anh Kỳ cùng nhau quyết định mà. Tùng thấy ngại khi bà Hoàng Mai có vẻ là chê cậu keo. Nhưng mà không phải tiền của cậu, xài quan thế coi làm sao mà được chứ. Cho cả hai hả? Không phải một người sao? Bà Hoàng Mai lập tức rút bản kế hoạch lại xem một lần nữa. Tùng chăm chú xem xét nét mặt của bà khi đọc lại những gì chi tiết ở trong đó. Mặt của bà câu có còn hơn lúc nãy nữa. Sau một hồi bà phán: thôi, chuyện này cứ để bác lo đi. Mấy đứa là bản thân mời khách khứa, nào tới dự tiệc là được rồi. Và lo đi thử quần áo đi. Mấy cái chuyện này mấy đứa lo thì là không được mà. Đứa thì làm quá đáng, đứa thì... Tùng chắc chắn mẹ của Du Phong không hài lòng với những gì cậu và anh Kỳ quyết định, nhưng bà phê bình là quá tiết kiệm thì vẫn là tốt hơn là trách cậu hoang phí. Bà Hoàng Mai cuối cùng bực mình chịu không nổi, đành tự gánh vác cái việc tổ chức tiệc Tùng, làm cho Tùng và anh Kỳ nhẹ nhõm biết chừng nào. Tránh được biết bao nhiêu là vấn đề tế nhị khó nói, như là chuyện tiền nông chẳng hạn. Anh Kỳ mặc dù là luôn lãng nhảy bên tai Tùng rằng: cậu cứ quan phí một chút đi, không tróc miếng da nào của Vũ Phong đâu. Nhưng mà Tùng đúng là làm không có được. Mà vốn hai người cùng tổ chức một ngày, nên Tùng chọn sao mà anh Kỳ cũng chọn y chang vậy luôn. Buông được cái gánh nặng đó xuống, Tùng và cả anh Kỳ có vẻ là hồ hởi với cái ngày lành của mình hơn. Đầu tiên dĩ nhiên là mời khách. Cái chính là khách nào có thể đến với tâm trạng chúc mừng. Với Tùng dĩ nhiên là thằng Xuân, người đầu tiên biết cái chuyện cậu yêu Vũ Phong, và cũng là người chia sẻ tâm sự giúp cậu vượt qua những cái ngày buồn nhất của đời mình. Kế tới tuy là hơi quá gì một chút, nhưng đó là cái đám ơi võ đài. Chẳng hiểu từ lúc nào mà Tùng lại trở nên quen thân thiết với họ. Bọn họ làm khách mời của Vũ Phong sao? Làm gì có cửa chứ. Đó là do anh Lý nói với Tùng. Nhưng họ biết mối quan hệ của Tùng và Vũ Phong, và cũng chẳng lấy làm lạ là cũng hay chọc ghẹo, định hót dung vào. Cuối cùng cả đám lại trở thành khách mời của Tùng. Ngoài ra chỉ còn có gia đình của cậu thôi. Cả nhà 6 người, tính luôn cậu là 7. Anh Kỳ thì lại khiêm tốn hơn nhiều. Chỉ có gia đình của cậu 3 người chứng kiến ngày vui của cậu thôi. Bạn của cậu thì chắc chỉ có mỗi Xuân và Tùng cùng với Sơn thôi, là biết chuyện tình cảm tréo ngoe này và ủng hộ. Nhưng mà dĩ nhiên họ phải có mặt ở bữa tiệc không cần mời. Tiếp theo chính là thử lễ phục. Cái ngày thử lễ phục thiệt là cũng chưa có ổn. nhưng mà chỉ có một chút vấn đề nhỏ nhỏ thôi. Họ được hẹn 9 giờ sáng ngày hôm sau sẽ đi thử đồ lần cuối. Chiều hôm trước Minh Hằng dặn cho anh Kỳ là chờ anh ta đến đón, nhưng mà mới 7 giờ thôi, chưa kịp ra khỏi nhà Jack Roy đã tới cửa nhà kiếm anh ta. Minh Hằng à? Vừa mở cửa, Minh Hằng đã bị ai đó nhào vào ôm chầm lấy đến không buông, kèm theo một cái giọng nũng nịu ngọt ngào nhất, có một chút nghẹn ngào. Cậu tới đây làm gì chứ? Mấy cái chuyện làm ăn tôi đã nói là không thể chấp nhận được mà, tốt nhất là không nên nói tới luôn, và cũng nên là buông tôi ra đi ha. Nè, anh nghe em nói một lời đi mà. Em biết lỗi rồi, sau bao nhiêu chuyện em đã nhận ra mình không thể nào mà thiếu anh được. Anh có thể cho em một cơ hội được không hả? Em không cần tiền bạc, không cần nhà cửa, không cần gì hết đâu mà. Em chỉ cần anh thôi. Minh Hằng à, anh rất yêu em mà. Anh không yêu cậu ta đâu, đúng không hả? Toàn Hiếu à, cậu lại nói nhảm cái chuyện gì vậy hả? Yêu cậu đúng là có, rất yêu nữa là khác. Nè, vậy chúng ta làm lại từ đầu đi ha. Toàn Hiếu mừng rỡ, cười ở trong nước mắt. Nhưng mà là trước kia thôi. Minh Hằng nói nốt những cái gì mà anh ta đang nói. Anh nói dối. Nếu anh không yêu em, tại sao mỗi lần em hẹn anh đều đến chứ hả? Vậy mà cô không hiểu sao? Cậu hẹn tôi đều đến, nhưng mà tôi vẫn là cưới người khác, và tôi đã không chấp nhận bất cứ yêu nào cậu của cậu, hiểu chứ? Dù cho cậu có dở thủ đoạn gì, tôi cũng sẽ vui vẻ nghênh tiếp, cô hiểu không? Minh Hằng nói như là giải thích từng chút, từng vấn đề cho cái người trước mặt nghe. Ý anh muốn nói là dù có ở trước mặt của em bao nhiêu lần, nhưng mà anh sẽ không nên chuyển sao hả? Toàn Hưu lập tức cho mày trả lời. Hiểu sắp hết vấn đề rồi đó. Anh, dù cho cậu có làm gì, nói gì, thì cái người mà tôi sắp kết bạn trăm năm vẫn không phải là cậu. Cậu thấy không, gặp cậu bao nhiêu lần, tôi cũng là không mảy may nghĩ tới cái chuyện sẽ bớt yêu em ấy chút nào cả. Cho dù cậu có tới bịa bao nhiêu là chuyện với anh Kỳ, thì mọi việc cũng không có gì gọi là thay đổi. Anh biết sao? Toàn Hiếu mím môi, mím lời để mà nén giận. Biết, có gì mà không biết chứ. Chỉ là trước đây tôi quá tin cậu nên mới để cho cậu qua mặt, nhưng bây giờ thì khác rồi. Nè, thực ra thì anh muốn nói cái gì chứ? Không có gì. Thời gian qua, tôi là chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy mọi chuyện cậu làm đều chỉ là vô ích mà thôi. Dù gì, chúng ta cũng đã có thời gian yêu đương. Tôi cũng không muốn nặng nhẹ gì với cậu. Tôi muốn bản thân của cậu tự nghiệm ra để mà tránh xa chúng tôi ra. Nhưng mà cậu thật là chậm tiêu, mãi cứ chẳng hiểu ra vấn đề là phải đợi tôi nói thẳng ra mới chịu. Nhưng dù gì, ngày tốt của tôi cũng đã đến rồi. Không thể nào mà lén bảo bối của tôi ra ngoài với người khác được, dù chỉ là uống một ly nước, hiểu chưa? Ngày hôm nay chúng ta nên nói rõ một lần. Tôi dù trước đây có yêu cậu bao nhiêu đi chăng nữa, dù nó chỉ là cái chuyện trước đây thôi, bây giờ thì đã không rồi. Dù có dâng tới miệng cũng sẽ là không. Cậu đã hiểu ý tôi muốn nói gì chưa hả? Minh Hằng thông thả từ tốn, từng lời từng chữ rất là rõ ràng, rất đành mạch, làm cho Tần Hiếu chính người không biết là tức giận hay là xấu hổ. Anh sao? Chúc tôi hạnh phúc đi chứ, và tránh xa anh Kỳ ra một chút nếu như muốn sống và làm việc yên ổn ở căn phố này. Em nghe hiểu anh nói gì chứ? Toàn Hiếu chắc chắn là chưa lúc nào khuôn mặt của Minh Hằng đều giả cũng mới dữ dằn như thế này cả. Chúc hạnh phúc. Toàn Hiếu gằn từng chữ như là muốn ăn tươi nuốt sống đến mấy cái chữ chúc hạnh phúc này vậy. Và cánh cửa chính thức đã đóng cái mối quan hệ dây dưa lòng thòng của cả hai người. Vừa đóng cánh cửa trước mặt Toàn Hiếu, Minh Hằng lập tức đổi khuôn mặt ngọt ngào không thể nào tả được, gọi điện thoại cho người yêu. Nè, chuẩn bị đi em, anh sẽ cho nó đem đi sáng ha, trước khi tới lộ cái đã. Nè, ngoan, gặp lại ngay nha. Yêu em. Minh Hằng tươi như hoa tới đó anh Kỳ, làm cho ai cũng ngạc nhiên không ít. Cậu gặp anh lúc nào mà chẳng tươi, nhưng luôn đi kèm một cái bộ mặt ủ ê đầy giả tạo để than thở những cái chuyện mà cậu không cho anh thân mật thêm một chút xíu, rồi thêm một chút xíu nữa, rồi lại thân hơn một chút nữa. Nhưng hôm nay thì lại khác, mặt của anh tươi như hoa, không có một chút dấu vết nào gọi là cần phải giả vờ nhăn nhó. Nè, anh hôm nay sao lạ vậy hả? Anh Kỳ cảnh giác hỏi. Không có gì đâu mà, anh vui thôi. Ngoan, lên xe đi. Giờ em muốn ăn gì nè? Phở hay là tôm quán tây hay cháo trắng lá dứa đi? Anh Kỳ dùng cái thứ giọng rất là thản nhiên nói ra làm cho Minh Hàng cao hứng, liệt kê các món ngon mà anh nghĩ là anh Kỳ sẽ thích. Cháo trắng lá dứa sao? Đó là suy nghĩ lặp lại lời của anh Kỳ ở trong đầu của anh. Không lẽ một ngày cũng rất quan trọng như ngày hôm nay, anh không làm cho anh Kỳ hứng thú ăn một bữa thịnh soạn hay sao? Cháo trắng lá dứa sao? Minh Hàng hỏi lại anh Kỳ một lần nữa để mà khẳng định. Trên đường cách mạng tháng 8 đó. Anh Kỳ một lần nữa khẳng định ý muốn của mình. Được. Người yêu muốn gì, dù có kỳ quái hơn trong suy nghĩ của anh, cũng là không thành vấn đề mà. Minh Hàng không phải là không có kinh nghiệm trong cái việc ăn uống của anh Kỳ. Không, với một lần anh đậu chiếc xe hơi sang trọng của mình ở trên lề đường chật hẹp, với nguy cơ bị công an phạt vô cùng cao, và chắc chắn cái án phạt giữ là đắt giá gấp mấy lần cái món tiền mà hai người sẽ trả cho cái bữa ăn của mình. Nhưng cũng không thể nào mà phủ nhận mấy cái quán trong bình dân như thế mà đôi khi lại còn ngon hơn cả ở trong cái nhà hàng. Về lại, nó cũng làm cho anh nhớ kỷ niệm lúc hai người sống vất vả ở quê. Cũng mấy cái quán ven đường, Minh Hàng chợt nhớ tới mấy cái xe máy cà tàng của anh Kỳ. Anh cười hạnh phúc. Nếu như hôm nay cùng mấy cái quán không chỗ đậu xe, anh chắc là phải tính tới cái chuyện mua cái xe máy để làm phương tiện đưa người yêu đi ăn uống. Mà tiền mua xe máy có phải là nên bảo cái thằng em của anh trả không hả? Nhờ ơn bảo bố của thằng em của anh chỉ dẫn, mà anh Kỳ biết là không biết cơ man nào là quán xá. Theo như nó tuần đó quảng cáo, vừa ngon lại vừa rẻ. Đúng y như anh dự đoán, một quán nhỏ khá sạch sẽ nhưng lại rất đông khách. Cũng may là có chỗ đậu xe. Anh Kỳ vào quán như đã đến rất nhiều lần rồi, thấy Minh Hàng còn lóng ra lóng ngóng chưa biết phải ở đây có những gì mà cậu quyết định giùm anh luôn. Một bàn cơ man nào là những cái chén lý nhí đựng mọi thứ một chút bày lên trên bàn, dừa mắm, cải mắm, trứng muối, cá cơm chiên giòn, thịt kho tiêu, và dĩ nhiên là hai chén cháo trắng bốc khói thơm lừng cái mùi lá dứa. Anh Kỳ múc cháo từng chút một, ăn rất là ngon lành. Minh Hàng không phải chưa từng ăn, nhưng mà ngồi nhìn anh Kỳ húp từng muỗng nhỏ, anh lại cảm thấy mình quên đói. Cứ nhìn, nhìn rồi lại cười cười. Rồi cũng chẳng tốn bao lâu, anh Kỳ đã phát hiện cái sự kỳ quái của anh mà ngừng ăn. Anh làm sao vậy hả? Từ sáng tới giờ có vẻ hứng chí lắm hả? Đâu phải lần đầu tiên anh đi mua cho em một bộ đồ mới đâu. Nè, bộ em không thấy hứng thú sao hả? Minh Hàng bất mãn khi anh Kỳ đem lấy phục cưới của họ coi như là một bộ đồ mới bình thường. Nhưng mà không phải ra mặt như anh. Nhìn bộ mặt của Minh Hàng muốn quạo, anh Kỳ vội sửa lời. Anh hứng thú chuyện khác kìa. Minh Hàng cười thần bí. Chuyện khác sao? Sáng nay ra đường gặp chuyện tốt sao hả? Không phải là chuyện tốt, ngược lại, anh đang tiếc đứt ruột đây nè. Tiếc sao hả? Tiếc chuyện gì chứ? Đi ăn với em làm cho anh nhớ tới cái thời gian mình ở quê. Rất hay là đi ăn như vậy nhỉ? Được như vậy là phước rồi. Công tử như anh á, đụng đâu bởi đó, tháng nào cũng bị trừ lương cả. Mai mà còn được bể ngoài đẹp trai chút thương. Không á, thì anh là mất gì từ lâu rồi. Bánh mì cũng sẽ không có mà ăn đâu. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy rất là vui. Em là cũng không để cho anh gặp bánh mì mà đúng không? Thì có vui hôm đó. Anh Kỳ liếc đôi mắt sắc lẹm. Em không nghĩ là lúc đó anh vui đâu. Anh Kỳ tiếp tục múc cháo cho vào trong miệng. Chỉ sợ rằng lúc đó có người sợ muốn nhảy sông đó chứ. Mỗi lần đi qua sông làm cứ phải canh chừng coi có ai đó muốn nhảy sông hay là không. Trời, em nói quá à. Làm gì có chuyện anh muốn tự tử chứ. Anh chưa từng có ý nghĩa khùng đó đâu nha. Mà em đó là mất hứng quá chừng à. anh đã nói chuyện vui mà. Mình hàng lãng ra khi bị người yêu nhắc tới cái chuyện xấu hổ của mình. Tại anh nhắc tới thôi thì em nói ra sự thật cơ mà. Không thì người ta lại nghe tưởng khi đó anh sống với em vui lắm chứ. Không quán em là mừng lắm rồi. Cản trở cái chuyện tình lâm ly bi đát của anh. Anh Kỳ giọng chua lét. Cậu chưa từng dở cái giọng khen tôi với Minh Hàng, nhưng mà hôm nay bỗng dưng Minh Hàng nhắc tới cái chuyện trước kia. Lại thêm cậu biết chuyện của Minh Hàng vẫn là lén lút gặp Toàn Hiếu, làm cho cậu đâm nổi cơn ghen. Đúng. Anh Kỳ sau khi phát ngôn mới nhận ra, tự nhiên hôm nay cậu lại nổi cơn ghen ra mặt. Trước đây thì chỉ âm thầm thôi. Vậy là có phải cậu đã tin anh yêu cậu mà an tâm đổ máu ghen với anh rồi hay không?